Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, triệu hoán linh tôn. Chuyện gì xảy ra? Sau lưng truyền đến một chàng thốt lên, một đội huyền thiên vệ từ đằng xa chạy đến. Đương nhiên, câu nói này hỏi xong phía sau cũng không cần thiết hỏi nữa. Huyền thiên vệ con mắt không mù. Tự nhiên cũng nhìn thấy trong nước cuồn cuộn quái thú. Đây là quái vật gì? Nhanh, kết quân trận, không thể để cho nó lên bờ. Giờ khắc này, ta thật hoài nghi huyền thiên phủ uy danh hiển hách là lục xanh một người đánh xuống. Tự dịch chật, vật đứng thẳng người, các người đầu óc có vấn đề à? Còn không nhanh thông chi lục xanh. Tiếng nói rơi xuống đất. Tự dịch lần nữa kết động huyền diệu pháp ấn, nháy mắt, một cột nước lần nữa phóng lên tận trời. Nhưng lần này, quái thú khả năng có phòng bị, từ đáy nước nhô ra một cây xúc tu, nháy mắt đem cột nước đánh tan. Oanh, đầy trời bọt nước rơi xuống, kích thích cuồn cuộn sóng lớn. Phốp, tự dịch đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, huyết thủy nhuộm đỏ trên thân áo tù. Cắn răng, đầy miệng vết máu dọc theo khóe miệng không ngừng trượt xuống. Vươn tay, phảng phất muốn nắm chặt hư không trúng cái gì. Ở quái thú xung quanh, đột nhiên dâng lên mấy chục đạo cột nước, hóa là một cái lao tù đem quái thú khóa ở giữa. Các ngươi còn đang làm cái gì? Nhanh thông chi lục xanh tới a. Tự dịch thê lương quát. Oanh, ba ngày không gặp kẻ sĩ. Xác thực đáp lau mắt mà nhìn, nhưng coi như bây giờ tự dịch so với 5 năm trước sớm đã xưa đâu bằng nay. Có thể ở đây cuồn cuộn cự thú trước mặt, tự dịch thực lực cũng bất quá là sơ qua mạnh lớn một chút côn trùng mà thôi. Quái thú chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, trước mặt thủy lao liền dồn dập vỡ vụn, tự dịch lại một lần nữa miệng phun máu tươi, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Tự dịch tuyệt vọng nhìn xem quái thú gầm thét, từng bước một đi hướng bên bờ, tận lực, nhưng thủy chung vô pháp thay đổi gì. Có một số việc, cho dù đã cố gắng như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước. Lục xanh, ta thật tốt ao ước ngươi. Cửu thiên huyền sát, hóa làm thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, bầu trời nháy mắt tối sầm xuống. Lôi vân cuồn cuộn bên trong, một thân ảnh đứng ở cửu tiêu phía trên, mấy đạo lôi đình rơi xuống, rơi vào lục xanh trên trường kiếm, chém, lôi đình rơi xuống đất, hung hăng hướng quái thú đỉnh đầu chém xuống. Quái thú đột nhiên mở ra miệng lớn như chậu máu, một đạo lôi quang đột nhiên phun ra mà ra, thẳng tắp vọt tới lục xanh kiếm quyết, oanh, lôi đình nổ tung. Như chảy ngân sắc tường giấy giống nhau thiếp đầy trời. Hư không chấn động, thiên địa run rẩy, quái thú ngửa mặt lên trời gào thét. Như phòng ốc giống nhau mắt to, băng lãnh nhìn chằm chằm trên bầu trời lục xanh. Mặc dù, trong mắt hắn người này cũng hẳn là sâu kiến. Có thể cái này sâu kiến lại cho quái thú một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Bất lão cảnh, lục xanh cũng là run lên. Nguyên vốn cho rằng đây bất quá là một chỉ khổng lồ quái vật. Chỉ có thân thể khổng lồ mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn đến, cái này quái thú không chỉ là có vụng về thân thể, còn có cái này cường hãn thực lực. Trước mắt quái thú hình tượng mặc dù quỷ dị, nhưng lại cho lục xanh một loại cảm giác quen thuộc. Trong đầu thật nhanh lục soát, đến cùng ở nơi nào gặp qua cái này quái thú. Đột nhiên lục xanh con mắt lóe sáng lên. Không sai, tại tiêu giao bí cảnh bên trong, cái kia từng mặt ghi lại lịch sử trống chỗ một tờ. Thú thần khởi nguyên, nhân loại cùng thượng cổ dị thú chiến tranh bích họa. Mặc dù trước mắt quái thú lục xanh gọi không ra tên, nhưng ở nhân loại cùng thượng cổ dị thú trong chiến tranh lại thêm ra xuất hiện. Cái này đủ để chứng minh này dị thú tại những năm tháng ấy cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật. Nhân loại chiến thắng dị thú, dựa vào không phải nhân loại đoàn kết, nhân loại mình lực lượng tại dị thú trước mặt quá yếu. Dựa vào, vẫn là chúng thần trợ giúp. Những năm tháng ấy, hẳn là nhân loại cùng thần minh nhất hòa hợp tuế nguyệt. Mà có thể cùng thần minh giao chiến thời gian dài như vậy. Dị thú cường đại tự nhiên không thể khinh thường. Trước mắt cái này chỉ bất quá bất lão cảnh. Khả năng lại thời kỳ thượng cổ căn bản không đáng chú ý đi. Giống, quái thú đột nhiên lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Lộ ra trên mặt biển nửa người một trận vặn vẹo, mấy chục cái giác hút mở ra. Phảng phất đột nhiên biến thành thùng trăm ngàn lỗ tổ ong vò vẽ đồng dạng. Hình ảnh như vậy, có dày đặc sợ hãi chứng người đặc biệt chịu không được. Mà lục xanh vừa vặn có rất nhỏ dày đặc sợ hãi chứng. Khi còn bé nhìn thấy lít nha lít nhít con kiến lục xanh liền sẽ cảm giác được khó chịu. Nhưng ở cục diện dưới mắt, lục xanh cũng chỉ có thể đè xuống khó chịu. Quái thú mở ra giác hút, đột nhiên phun ra từng đạo lôi cầu. Tốc độ tia chớp tăng thêm lôi cầu uy lực nổ tung. Nháy mắt đem bầu trời nổ lung lay muốn chuẩn. Đây cũng không phải là phổ thông dày đặc sợ hãi, mà là biến thành dày đặc hỏa lực sợ hãi. Lục xanh thân hình trong hư không tránh chuyển xê dịch. Bên tai là gào thét tiếng nổ. Trước mắt là phảng phất ở khắp mọi nơi lôi đình. Có lẽ cự thú tốc độ không nhanh, nhưng cái này hỏa lực dày đặc che phủ cũng lấp đầy phương diện tốc độ thế yếu. Cái này chính là thượng cổ dị thú phong cách a. Như thế mãng, không có tốc độ cùng kỹ xào, chính là lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Chí ít, lấy lục xanh thời khắc này tu vi tuyệt đối không dám như dị thú dạng này thi pháp. Muốn như thế đến, không đến 30 giây liền hết lam. Nhưng đối với dị thú đến nói, phóng thích khủng bố như vậy công kích phảng phất chính là hắt xì hơi một cái đồng dạng. Đang nháy tránh xong cự thú một vòng oanh kích qua đi. Lục xanh pháp quyết kết động cũng đã hoàn thành. Bầu trời nháy mắt trở nên đỏ như máu lên. Vốn là lôi quang chớp động lôi vân, đột nhiên biến thành nham tương phun trào. Lưu tinh hỏa vũ, rầm rầm rầm, từng cái hỏa cầu từ tầng mây bên trong rơi xuống. Hóa làm từng cái giống như bánh xe thái dương hướng quái thú nổ rơi. Đối phó dạng này cự thú, liền cần phải dùng cái này loại che phủ thức cỡ lớn thuật pháp. Mục tiêu lớn, đánh mới đã nghiền, vô số hỏa cầu, tựa như từng mai đạn đạo đối không giống nhau oanh kích trên người quái thú. Dù là cự thú da dày thịt béo, cũng là bị đánh liên tục rút lui. Biển trên bờ, Tự Dịch ánh mắt bình tĩnh nhìn lục xanh đem cự thú đè lên đánh. Trên mặt là nhìn không ra nửa điểm tâm tư, liệt hỏa chói chang sóng lớn cuồn cuộn, mà Tự Dịch lại núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Lục xanh lưu tinh hỏa vũ mặc dù cường hãn, nhưng đối với cự thú vẫn chưa tạo thành tính thực chất tổn thương. Chí ít, hắn ra trừ có một ít cháy đen bên ngoài, cũng không có xuất hiện tổn thương. Lực phòng ngự cao như vậy cự thú, thật hoài nghi hắn có phải hay không động vật nhuyễn thể. Bởi vì cự thú có như bạch tuộc xúc tu giống nhau chân. Để lục xanh phân loại với động vật nhuyễn thể một loại. Có thể kỳ thật, coi như động vật nhuyễn thể cũng sẽ không nghĩ tới đem nhiều chuyện đến chân bên trên. Mắt thấy lưu tinh hỏa vũ chưa thể có hiệu quả. Ngược lại là đem cự thú trở nên càng thêm cuồng bạo. Phô thiên cái địa công kích lại một lần nữa đánh tới. Lôi điện tạo thành lưới điện, đem lục xanh chỗ không gian phong bế. Lục xanh cũng lại không làm bảo lưu. Nháy mắt thi triển ba đầu sáu tay thần thông. Mịt mờ tiên nhạc vang lên. Thiên địa linh khí như trong biển bốc lên sóng biển giống nhau từ bốn phương tám hướng tụ đến. Lục xanh mặt khác hai cánh tay cũng không có dừng lại. Pháp quyết nhanh chóng kết động, đột nhiên, lục xanh thân hình bỗng nhiên dừng lại, nháy mắt quay người, một đầu phong long đột nhiên xuất hiện tại cự thú bên người. Phong long càn quét, kéo theo trong biển nước biển hợp thành một đạo kết nối thiên địa thủy long quyền. Lần này, quái thú bị thủy long quyền khổng lồ hấp lực hút lên thiên không. Nhưng bởi vì là thủy long quyền, một chiêu này phong quyền tàn vân dĩ nhiên vô pháp phát động phong nhận. Mà thủy nhận uy lực xa xa không phải phong nhận có thể so sánh với. Gia tăng hấp lực, lại suy yếu lực công kích. Cự thú mấy ngàn xúc tu điên cuồng khuấy động thủy long quyền. Tại hắn khuấy động bên trong, thủy long quyền cũng nhanh chóng biến hình. Mắt thấy là phải vô pháp duy trì. Thiên kiếm pháp quyết đã chuẩn bị sẵn sàng. Oanh một tiếng vang, thủy long quyền vỡ vụn. Cự thú từ không trung rơi xuống, phảng phất vẫn thạch thiên hàng, nhưng nháy mắt, một đạo thiên kiếm từ đám mây rơi xuống, thiên kiếm lớn, phảng phất một tòa cao chọc trời đại lâu từ không trung dò xuống. Đối với cự thú lồng ngực hung hăng oanh kích xuống dưới. Giống, cự thú cuối cùng lộ ra vẻ mặt thống khổ, ngửa mặt lên trời kêu gào bên trong cũng mang theo kêu rên ý vị. Từ khách quan đánh giá mở nhìn, cự thú tuyệt đối có bất lão cảnh đỉnh phong thực lực. Nhưng bây giờ lục xanh, hẳn là hồng trần tiên hạ đệ nhất chiến lực. Chỉ cần không phải hồng trần tiên, đơn đấu ai đều không giả. Ngay từ đầu nghịch thế đến lúc sau đảo ngược, đều tại lục xanh trong kế hoạch. Từ một trận chiến này đến xem, không có thể nghiệm thẻ lục xanh cũng chạy tới tử ngọc chân nhân phía trước. Giống, một chiêu thiên kiếm, còn miểu không được cự thú. Này vốn ngay tại lục xanh trong dự liệu, vốn chỉ muốn lần nữa bấm pháp quyết đem cự thú liền đến chết. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, pháp quyết cải biến, đổi lại triệu hoán pháp quyết. Tại lục xanh bấm pháp quyết nháy mắt, một đạo quang mang tạo thành triệu hoán trận ở trên mặt nước đột nhiên sáng lên. Triệu hoán trận lớn nhỏ cũng cùng quái thú hình thể tương đương. Chu tiên thế giới, linh tôn vẻn vẹn một lần xuất thủ, mà một lần kia vẫn chỉ là động tĩnh mưa to chút ít. Lục xanh biết linh tôn rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh cỡ nào nhưng không có số. Vừa vặn có chỉ cự thú ở đây, không biết già nua linh tôn có thể hay không cho lục xanh mang đến kinh hỉ. Giống rít lên một tiếng phóng lên tận trời, cơ hồ một nháy mắt, linh tôn xông ra triệu hoán trận rơi tại trước mặt mọi người. Khi thấy linh tôn thời điểm, Tự Dịch cả người đều không tốt, không phải linh tôn thực lực quá mạnh, mà là linh tôn hình tượng quá mẹ nó kinh điển. Kỳ Lân, mặc dù trên thẻ giới thiệu linh tôn là thượng cổ dị thú, cũng không phải thật sự là thần thú Kỳ Lân. Có thể linh tôn huyết thống có lẽ còn là rất thuần chính. Vô luận ai nhìn thấy linh tôn, trong đầu nháy mắt có thể lóe ra tên Kỳ Lân, mà Kỳ Lân giống như rồng được trao cho ý nghĩa đặc biệt. Lục xanh dĩ nhiên có thể triệu hồi ra thần thú Kỳ Lân. Lý trí sẽ cho rằng, ân, lục xanh quả nhiên không phải tầm thường, nhưng người hữu tâm muốn làm văn chương coi như có làm. Được Kỳ Lân người, từ xưa đến nay đều là những người nào? Đây chính là thiên mệnh chi tử tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu là lời đồn tái khởi, châm ngòi lục xanh cùng đại vũ quan hệ, lại từ bên trong bố trí mấy tay, đủ để đem lục xanh đẩy lên đại vũ mặt đối lập. Ha ha, Tự Dịch đột nhiên cười khổ lắc đầu. Theo thói quen ý nghĩ quả nhiên không được. Nhìn thấy Kỳ Lân một màn, hắn dĩ nhiên lại theo thói quen nhớ tới những này quyền mưu chi thuật đứng lên. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là cười nhạo. Tại tuyệt đối tín nhiệm trước mặt, bất luận cái gì châm ngòi ly gián đều là tôm tép nhãi nhép. Tự Dịch đã không phải là 5 năm trước Tự Dịch, những năm này trưởng thành, đủ để dùng có tính đột phá để hình dung. Kỳ Lân xuất hiện, ánh mắt nháy mắt khóa chặt tại cự thú trên thân, đều không cần lục xanh hạ lệnh. Linh tôn rất tự giác biết chính mình đến để làm gì. Hắn là thủy Kỳ Lân, biển rộng cũng là hắn sân nhà. Dưới chân mặt biển, đối với Linh Tôn đến nói liền là mặt đất đồng dạng. Một cái nhảy vọt, thân hình nhanh như thiểm điện nhào về phía cự thú. Tại cự thú còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cắn một cái vào cự thú yết hầu. Oanh, vô số xúc tu từ trong nước nổ ra, mở ra giữ tợn miệng từ bốn phương tám hướng đem Linh Tôn vây quanh. Nhưng Linh Tôn tốc độ nhanh để lục xanh đô đầu ra nổ tung, thân hình phảng phất một vệt ánh sáng, mang đi cự thú một mảnh lớn huyết nhục về sau từ cự thú xúc tu trong vòng vây thoát ly. Sau đó lợi chảo vung vẩy, hai cái xúc tu liền giống bị áp đặt hạ giống nhau cùng nhau đứt gãy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.